Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, 1087. Giản Du Ninh uyển chuyển từ chối Tần Quân làm bạn, bởi vì không có thể tìm ra vấn đề mấu chốt chỗ. Nàng trong lòng thực sự có chút không cam lòng, chỉ một người chậm gì gì mà từ đại sảnh chỗ tinh tế xem xét. Trong đại sảnh bộ trang trí phong cách giản lược tự nhiên, lệnh người cảm thấy thoải mái. Cả tòa đại lâu cùng sở hữu 18 tầng, đủ để có thể thấy được tập đoàn tài lực. Giản Du Ninh thể lực hảo, không nửa giờ cũng đã đi rồi 8 tầng lầu. Trên người không dính một giọt hãn, nhẹ nhàng không thở dốc nhi. 8 lâu là công ty kinh doanh khoa. Cùng bên ngoài nói mua bán đều là cái này bộ môn công trạng. Ai? Ngươi là ai? Đang lúc Giản Du Ninh tưởng tiếp tục thượng 9 lâu khi, phía sau đột nhiên truyền đến một đạo chất vấn thanh. Chẳng lẽ không biết 8 lâu là không thể tùy tiện tới sao? Ngươi dừng lại, đến tột cùng là cái nào bộ môn? Như vậy không quy củ. Giản Du Ninh dừng lại bước chân, nghe lời mà xoay người, thấy quát lớn người mặt mang ngạo mạn chi sắc, không muốn cùng đối phương tranh chấp, ôn tồn nói, ta không phải cái này công ty, ta đi lầm đường, hiện tại lập tức liền rời đi. Đàm Tú trên mặt hóa khéo léo trang dung, nàng cười lạnh một tiếng, đem tóc bắp đến một bên, màu đỏ rực móng tay xoắn đến làn da càng thêm trắng nõn. Chậm rãi về phía trước đạp một bước, ngươi nếu không phải chúng ta công ty, vậy ngươi khẳng định cùng chúng ta công ty có nghiệp vụ lui tới. Vừa lúc ta liền ở kinh doanh khoa, đối công ty hợp tác đối tượng quen thuộc vô cùng, ngươi nói một chút ngươi là cái nào công ty người, ta nhưng thật ra muốn biết nhà ai công ty có thể như vậy không quy củ. Giản Du Ninh cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười, đối phương hỏa dược vị nhi cũng thật sự quá nặng một ít, chỉ là chạy sai rồi một chỗ, lại không phải giết người phóng hỏa đại sự. Giản Du Ninh tiếp tục mở miệng nói, ta không phải nhà ai công ty người, ta là các ngươi lão bản mời đến khách nhân. Đàm Tú ha hả cười, rồi sau đó lại lạnh nhạt nói, xem ra trước đài cũng quá không hiểu chuyện, cái dạng gì người đều bỏ vào tới. Kinh doanh khoa số liệu như vậy quan trọng, nếu là bị trộm, chỉnh tầng lầu công nhân đều phải bồi khóc sao? Lão bản mời đến khách nhân, nàng như thế nào không càng khoa trương một ít? Nàng ở công ty nhiều năm như vậy, liền chưa thấy được lão bản chính thức mà đem hộ khách bên ngoài người hướng công ty mang. Khoác lác phía trước cũng đến hảo hảo làm bài tập. Giản Du Ninh, nàng nói đều là thật sự. Đối diện kia đại muội tử rốt cuộc não bổ cái gì? Đang lúc Giản Du Ninh tưởng dỗi thượng hai câu khi, một bên lại có hai nữ nhân vội vàng mà chạy ra. Tiểu cô nương, ngươi chạy nhanh đi trước đi. Ta đồng sự mấy ngày nay tính tình quá táo bạo, đừng nói là ngươi, liền chúng ta đều tao ương. Ngươi như ngàn vạn đừng yên tâm money, nàng chính là có cái gì nói cái gì linh tinh người, cũng không có cái gì ý xấu, chỉ là trước kia kinh doanh khoa số liệu bị trộm, cho nên thần hồn nát thần tính một ít. Ngươi ngàn vạn đừng trách móc. Hiển nhiên vội vàng tới rồi hai người là giúp đỡ Đàm Tú. Đàm Tú nghe được lời này, trong lòng vô danh hỏa như thế nào đều áp không được. Nàng nói nàng là lão bản khách nhân, có ai có thể chứng minh, lại còn có lén lút mà sờ đến kinh doanh khoa tới, bị ta phát hiện mới tưởng lén lút rời đi. Các ngươi đừng giúp đỡ nàng. Ấn ta nói nên đem dưới lầu bảo ân kêu lên tới, hảo hảo giáo huấn nàng một đốn. Giúp đỡ Đàm Tú nói chuyện hai nữ nhân mặt đều tái rồi, cuối cùng dứt khoát cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Sau đó một trước một sau kẹp Đàm Tú, đem đối phương đưa về văn phòng. Đến nỗi Giản Du Ninh, các nàng cũng cảm thấy đối phương bị tai bay vạ gió. Một hàng ba người càng đi càng xa, cũng may Giản Du Ninh nhĩ lực xuất chúng, còn có thể đủ nghe thấy hai nữ nhân lẩm nhẩm mà ni gần nhất này Đàm Tú rốt cuộc làm sao. Vậy, hỏa khí cũng quá lớn, ai có thể nghĩ đến ngày thường nhu nhu nhược nhược. Hiện tại quả thực như là thay đổi cá nhân giống nhau, xa hơn nói. Giản Du Ninh liền nghe không thấy, nàng cười cười, đang chuẩn bị thượng chín lâu, nhưng trong chớp nhoáng, nàng trong đầu nhanh chóng trồi lên rời đi khi nữ nhân theo như lời kia một câu. Hiện tại quả thực như là thay đổi cá nhân giống nhau. Một người nếu không có đã chịu thật lớn tinh thần kích thích, hay là khác đối nàng có sinh ra ảnh hưởng đại sự, là không có khả năng biến thành như thế. Nàng tâm thần vừa động, lập tức xoay một phương hướng, đi theo đối phương hướng kinh doanh khoa bên trong đi đến. Nhưng càng tới gần kinh doanh khoa, nàng trong lòng cảm giác cũng càng kỳ quái. Kinh doanh khoa tựa hồ là bị bày ra một cái loại nhỏ phong thủy trận, không phải vì hại người, chỉ là vì gom tiền. Nhưng vô luận như thế nào, nàng nhìn ra tới vĩnh viễn chỉ là bị bày biện tốt phong thủy. Kỳ quái điểm đúng là như thế. Nàng cảm nhận được một ít không ổn, lại cũng không nói lên được. Một người chính trong lúc suy tư, Giản Du Ninh bất chi bất giác mà đi vào lúc trước ba nữ nhân văn phòng. Đàm Tú như là bị giẫm cái đuôi mêu giống nhau, cả người tạc mao, ngươi nhìn xem các ngươi hai cái, đem ta lộng trở về. Nhân gia căn bản là không cảm kích, nàng khẳng định là muốn đầu trộm kinh doanh khoa số liệu. Giản Du Ninh đem tầm mắt dừng ở Đàm Tú trên mặt, nếu nói vừa mới Đàm Tú chỉ có 5 phần táo bạo, kia giờ phút này liền có 9 phần 9. Một người sao có thể trở nên nhanh như vậy? Giản Du Ninh tầm mắt ở Đàm Tú quanh thân tỉ mỉ mà nhìn một phen, không nhận thấy được không thích hợp, càng miễn bàn kinh doanh khoa cửa chỗ, có một cái chậu châu báu cùng một đôi bát bảo kỳ lân. Hiển nhiên chính là vì tụ tài cung ân thần, cho dù có hỏa khí cũng sẽ không như vậy mãnh liệt. Đàm Tú thấy một cái hai cái đều cùng nàng làm trái lại, suýt nữa không khí tạc, thấy không ai nguyện ý giúp nàng, nàng lập tức hướng Giản Du Ninh phương hướng đi đến. Này hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang bộ dáng, còn tưởng rằng Đàm Tú muốn đánh nhau, tức khắc quanh mình lại là một mảnh ngăn trở trệ người. Đàm Tú, ngươi đã nhiều ngày xem như nháo đủ rồi đi. Chúng ta đại gia niệm đồng sự tình, bất hòa ngươi so đo. Nhưng hiển nhiên nhân gia tiểu cô nương là vô tội. Chính là. Ta ở bên cạnh đều xem ngượng ngùng. Đàm Tú lập tức bị hai người kéo lấy, không thể động đậy. Giản Du Ninh tầm mắt rốt cuộc chậm rãi dừng ở Đàm Tú trên mặt, nhưng dư quang nhìn thấy cửa sổ ngoại một tòa chưa hoàn thành kiến trúc khi, nàng khó hiểu cùng mê hoặc, như là có xuất khẩu. Hết chương.